Edit, chào em, bảo bối, chương 51, hẹn hò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẹn hò editor, Bum Tini Giang Niên vừa nhắn lại câu này liền cảm nhận được yên ắng trên màn hình điện thoại. Rất yên tĩnh, một lúc lâu sau, Khương Thi Lam mới trả lời lại. Thi Lam, hóa ra là như thế này rồi nha. Giang Niên nhìn lên không trung, định giải thích, sao trời, nhưng mà không phải là tình nhân đâu, là Trạch ca mua khoai lang hơi nhiều. Nhân tiện cho mình thôi à, Thi Lam, hẳn là nhân tiện. Giang Niên, không biết vì sao, chính đương sự cũng cảm thấy lời giải thích của mình không quá rõ ràng. Ai ra, những chuyện như thế này, càng giải thích càng cảm thấy kỳ cục. Nhưng mà, Giang Niên cũng thực bất đắc dĩ, nói đúng ra, cô và Trạch cũng không phải là một cặp mà. Kỳ nghỉ đông vui vẻ cứ như vậy mà bắt đầu, kết quả của bài thi cuối kỳ sẽ được nhà trường gửi trực tiếp vào hòm thư từng nhà. Đến lúc đó tự mình kiểm tra và nhận là được. Hơn nữa, thì cuối kỳ lần này Giang Niên cũng cảm thấy hài lòng nên cũng không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Cả người nhẹ nhàng, vô cùng thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ đông. Cô cứ theo kế hoạch đã dự định, đầu tiên là ở nhà ngủ nghỉ đầy đủ vài ngày. Mỗi ngày đều ngủ nướng một chút vào buổi sáng. Giữa trưa cô sẽ ra ngoài ăn uống gì đó. Có đôi khi cũng sẽ gọi Khương Thi Lam hoặc Kỳ Thư Nam cùng nhau ra ngoài dạo phố, xem phim. À, những ngày không cần học tập thực sự rất dễ chịu. Phần lớn thời gian, Giang Niên vẫn là ăn cơm trưa xong sẽ đến thư viện thành phố học bài. Chủ yếu là vì tuy rằng đã cho nghỉ đông nhưng các thầy cô có lẽ sợ họ chơi quá đà nên vẫn giao không ít bài tập về nhà. Giang Niên luôn là một người không trì hoãn việc hoàn thành bài tập về nhà. Cũng không phải vì cô yêu thích học tập, chỉ là bởi vì Giang Niên cảm thấy nếu chưa làm bài xong mà đi chơi thì sẽ có gánh nặng về tâm lý. Ngay cả khi chơi điện thoại cũng có cảm giác lo lắng. Vậy nên, Giang Niên mỗi lần như vậy đều dứt khoát mau chóng hoàn thành bài tập về nhà càng sớm càng tốt, sau đó vui vui vẻ vẻ mà chơi đùa. Hôm nay cũng vậy, ba Giang mẹ Giang đều bận rộn vô cùng, chưa kể đã cận kề năm mới, bình thường đã bận nay lại càng bận hơn. Sáng sớm ba mẹ Giang Niên đã ra khỏi nhà, còn Giang Niên thảnh thơi ngủ nướng đến tận giữa trưa mới dậy. Ổ chăn thật sự quá ấm áp. Giang Niên rời giường với tốc độ rùa bò, sau đó lập tức hít phải một luồng khí lạnh. Ôi, mùa đông viễn thành thật khiến con người ta luyến tiếc ổ chăn. Mặc dù trong phòng đã bật điều hòa chế độ sưởi, nhưng Giang Niên vẫn cảm thấy rất lạnh. Dùng mình một cái, cô chuẩn bị xỏ dép vào phòng vệ sinh rửa mặt, liền thấy điện thoại trên đầu giường sáng lên. Là tin nhắn kêu kêu, mãn nhãn sao trời, hôm nay cậu định đến thư viện à? Giang Niên nghiêng đầu. Nhanh chóng trả lời lại. Sao trời, đúng vậy, mình định đến thư viện làm bài tập toán và vật lý, là một đại công trình đó. Giang Niên lại nghiêng nghiêng đầu, sau đó đột nhiên hai mắt lại sáng lên, ngón tay mảnh khảnh lại nhanh chóng ấn lên màn hình. Sao trời, Trạch ca, hôm nay cậu bận không? Nếu không bận việc gì thì tụi mình đến thư viện thành phố cùng nhau làm bài tập ha? Để mình đặt trước một phòng học bài ở đó. Giang Niên cảm thấy tâm tình nháy mắt sáng hơn rất nhiều. Nếu có thể cùng Lục Trạch đi thư viện học bài, vậy có nghĩa là, nếu có bài nào không hiểu thì sẽ có người giảng cho cô. Lần này trả lời hơi chậm, nhìn qua có vẻ như Lục Trạch có chút do dự. Mãn nhãn sao trời, thật ra cũng không có việc gì. Chỉ là không muốn ra ngoài cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Niên ủ rủ cục đuôi, sau đó mím môi. Bắt đầu triển khai kế hoạch tấn công, thuyết phục, vì lợi ích mà chiến đấu. Sao trời, hưm, Trạch ca, cậu cứ đi đi, dù sao cũng là làm bài tập cho mình mà, đúng không? Mình có thể mời cậu ăn cơm chiều sau khi học nữa. Trạch ca, đi đi mà, chậc, Lục Trạch đang rất hưởng thụ cảm giác này. Được rồi, hiện tại Giang Niên chính là đang thỉnh cầu cậu cùng đi học bài. Cậu không cần phải một hai cứ tiến đến trước mặt cô gái nhỏ. Thật tốt. Lục Trạch vô cùng vừa lòng. Hơn nữa, cùng nhau học bài trong một phòng, buổi tối còn có thể cùng nhau ăn cơm, nghĩ như thế nào đi chăng nữa cũng cảm thấy so với hẹn hò cũng không khác biệt lắm đi. Được rồi, Lục Trạch gật gật đầu, vẫn với giọng điệu miễn cưỡng. Mãn nhãn sao trời, quên đi, cứ quyết định như vậy, cậu muốn mình đi mà. Giang Niên vui vẻ, nhanh chóng trả lời. Ừ, một tiếng, sao trời, cảm ơn Trạch ca. Ngài thật tốt quá đi, Lục Trạch gật gật đầu, được rồi, cậu cũng cảm thấy cậu tốt vô cùng, Giang Niên vui vẻ xong, sau đó lại suy nghĩ một chút, Nghiêng nghiêng đầu, tiếp tục gõ chữ. Sao trời, Trạch ca, có phải cậu cảm thấy không được tự nhiên khi chỉ có mình với cậu không? Cho nên mới nói không muốn ra ngoài. Không thì mình lại gọi thêm mấy người nữa ha. Vừa vặn có bạn thân của mình nè, còn có lớp trưởng với cả Tạ Minh nữa. Dù sao phòng học bài cũng lớn mà, bọn họ có đến thì cũng vẫn rất rộng rãi thoải mái đó. Lục Trạch, còn mẹ nó, cậu thật sự muốn xem cái đầu nhỏ kia của cô mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì? Sợ cơ hội hẹn hò mong đợi bấy lâu đột nhiên biến mất, Lục Trạch lần này thậm chí còn không lưỡng lự, nhanh chóng trả lời lại Giang Nghiên. Mãn nhãn sao trời, không cần đâu, mình cũng không phải vì chuyện này, hơn nữa nhiều người như vậy có hơi phiền toái, cậu cũng không cần gấp vậy đâu. Giang Nghiên nghiêng đầu, Lục Trạch tốt tính như vậy, nếu cậu ấy nói như thế, chắc là sợ phiền nhỉ, vậy nên vẫn là gọi thêm nhiều người cùng học bài thì tốt hơn. Giang Nghiên nhanh chóng xác nhận suy nghĩ trong lòng. Sao trời, gương mặt tươi cười, JPG, không sao đâu mà, Trạch ca, mình không ngại phiền toái đâu nè, cậu không cần lo lắng đâu, mình vừa nói với bọn họ xong rồi á, chuẩn bị một chút liền đến ngay đây. Nói xong, Giang Nghiên cũng không đợi Lục Trạch trả lời đã bắt đầu gọi cho Khương Thi Lam. Khương Thi Lam nghe Giang Nghiên rủ cô đến thư viện làm bài tập, cô cũng không hỏi thêm gì, không nói hai lời liền đồng ý. Sau khi thống nhất thời gian, Giang Nghiên suy nghĩ một chút, sau đó nhắn tin cho Hạ Gia Dương. Sao trời, lớp trưởng, mình cùng Khuê Mật, còn có Trạch ca định xíu nữa đến thư viện học bài á, cậu có muốn đi cùng bọn mình không? Có thể cùng nhau thảo luận làm bài luôn nè. Dương, ok, nhiêu giờ á, mình có cần gọi Tạ Minh luôn không? Nhanh chóng lên kèo, Giang Nghiên lại mở giao diện nhắn tin với Lục Trạch. Hứng thú bừng bừng tranh công. Sao trời, Trạch ca, bên này mình xử lý ok hết rồi nè, mọi người đều đồng ý cùng đi học bài hết rồi á, chiều gặp nha. Lục Trạch, đừng nói chuyện với tôi, lòng tôi mệt mỏi quá, chút may mắn hy vọng trong lòng cuối cùng cũng đã biến mất. Lục Trạch thật sự buồn bực, vì cái gì mấy người này nghỉ đông không đi chơi hết đi? Một đám đều nhàn rỗi vậy sao? Giang Niên gọi một phát liền không hai lời lập tức đồng ý luôn. Mấy cái người này, có thể cho người khác một chút không gian riêng tư không? Lục Trạch từ tận đáy lòng thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên đi, cậu còn có thể nói cái gì nữa đây? Không biết tại sao, cậu lại cảm thấy chính cậu đã tự bê đá đập vào chân mình. Nếu không phải lúc ấy làm bộ làm tịch, cô gái nhỏ ngốc nghếch kia cũng sẽ không hiểu lầm ý tứ của cậu, sau đó lại gọi bao nhiêu là người đến học cùng. Còn có thể trách ai được đây? Giang Niên nghiêng đầu, đã lâu không thấy Lục Trạch bên kia trả lời lại, cô có chút buồn bực. Trạch ca đột nhiên bận cái gì sao? Bằng không tại sao một chút tin tức cũng không có? Mãn nhãn sao trời, Giang Niên, cô gái nhỏ khịt mũi, sau đó hừ một tiếng. Trạch ca này cũng quá mức lạnh nhạt đi. Quá mức, Giang Niên suy nghĩ một chút, sau đó đặt điện thoại xuống, nhanh chóng rời giường rửa mặt thay quần áo chuẩn bị ra cửa. Cô dự định sẽ đãi mình một bữa thật ngon, sau đó đến thư viện chăm chỉ học bài. Không thể không nói, mọi người thực sự rất đúng giờ. Giang Niên hẹn bọn họ lúc 2 giờ, cô còn đến cổng thư viện trước 5 phút, kết quả đến nơi thì phát hiện mình là người đến cuối cùng. Vội vàng chạy đến trước mặt mọi người, Giang Niên thở hổn hển. Wow, mọi người đến sớm thật đó. Tạ Minh cười cười, cậu gọi bọn mình đến, mình làm sao dám đến trễ được, đúng không? Giang Niên theo chân họ cười đùa vài tiếng, sau đó nghiêm túc nói. Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Khuê Mật của mình, học ở lớp 11, năm, tên là Khương Thi Lam. Hạ Gia Dương và Lục Trạch đều đã gặp qua Khương Thi Lam, cho nên cũng chỉ hướng đến Khương Thi Lam gật đầu chào hỏi, sau đó đi qua. Ngược lại, Tạ Minh rất quen thuộc với cô nàng, cậu không cần giới thiệu cho bọn mình đâu, lớp chúng ta có ai không biết Khương Thi Lam đâu. Đúng không? Giang Niên có chút kinh ngạc, mình biết các cậu nha, hai người các cậu không phải ngày nào cũng cùng nhau ăn cơm sao? Tạ Minh với bộ dáng, cậu không cần giải thích quá nhiều đâu, hơn nữa hai người các cậu không phải vừa tan học một phát là ngay lập tức chạy đi ăn cơm liền sao? Mình đương nhiên là biết rồi. Giang Niên, chúng ta có thể đừng hình dung bọn họ như dân tị nạn được không? Còn, ngay lập tức, chạy đi ăn cơm liền. Không đợi Giang Niên nói thêm, Lục Trạch biếng nhác nói. Tạ Minh, cậu nói nhiều quá. Tạ Minh lập tức im lặng, ngoan ngoãn nói. Trạch ca, em sai rồi, Giang Niên nhẹ nhàng thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau đó biểu lộ nụ cười đặc trưng của cô. Chúng ta vào thôi, mình hẹn trước phòng học bài ở lầu 3 á, mọi người sôi nổi gật đầu. Giang Niên quen cửa quen nẻo đi trước dẫn đường. Cô rất thích thư viện thành phố, bởi vì diện tích rất lớn, hơn nữa chỗ ngồi rất nhiều, sách báo cũng vô cùng phong phú. Vậy nên mỗi khi đến kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, Giang Niên đều đến đây giết thời gian. Điều kiện của phòng học bài cũng rất tốt, có một cái bàn lớn, có thể thảo luận nhiều người với nhau, miễn là giọng nói không quá lớn là được. Hừm, chắc là gian này nhỉ? Giang Niên ngẩng đầu nhìn lên số phòng, sau đó quay đầu lại cười cười với vài người, quẹt thẻ phòng nhân viên đưa cho rồi bước vào. Giang Niên đem cặp sách buông xuống, mình đi lấy nước ấm một chút, vừa định cầm bình nước rời đi, góc áo của cô bị Khương Thi Lam túm chặt. Giang Niên có chút khó hiểu. Sao vậy Thi Lam? Giọng của Khương Thi Lam có chút run rẩy. Niên, mình đi lấy nước cùng cậu nhé. Giang Niên càng thêm kỳ quái. Khương Thi Lam thậm chí còn không mang theo bình nước. Vậy lấy nước cái gì chứ? Bất quá, Giang Niên vẫn gật đầu. Ừ, đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, vừa ra khỏi phòng, Khương Thi Lam gần như dính chặt vào người Giang Niên. Hù hù hù Niên. Sao cậu không nói trước với mình Hạ Gia Dương cũng tới chứ? Chân của Khương Thi Lam đều run cả lên, vừa nhìn thấy cậu ấy mình đã lo lắng đến mức không nói được lời nào luôn đó. Cách chương.